Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, chương 650. Không phải huy động hai tay đều có thể biến thành cánh. Hội đàm sau khi hoàn thành đi giải cứu khách sạn trong phòng thể hình cầu thủ thời điểm. Lý Lâm trầm mặc cùng sau lưng Bạch Hạo Nam. Bạch Hạo Nam chú ý tới. Làm sao? Không thoải mái. Thuận tiện ở bên cạnh tự động bán trên máy mua đồ. Lý Lâm không chú ý cử động của hắn. Nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn thấy Đồng Đồng dáng vẻ. Đột nhiên cảm giác được mình đần quá. Cũng không biết làm cái gì. Nàng một năm đều có thể kiếm 300 vạn. Liền tại điện thoại phía trước nhảy nhảy nhót nhót. Bạch Hạo Nam đem lấy ra a dao táo đỏ ngân nhĩ. Canh mở ra đưa tới. Lúc trước Thiên Ca gọi ngươi đi quay phim a, không chừng ngươi liền đỏ lên. Ngươi không phải cự tuyệt nói cầm lấy khuôn mặt kiếm tiền a. Lý Lâm ngượng ngùng cười. Rất tự nhiên tiếp nhận tiểu bình uống một ngụm. Ta khở nha, hôm nay trông thấy Đồng Đồng dạng này, đột nhiên đã cảm thấy giống như trong lòng có chút không thoải mái. Bạch Hạo Nam giúp nàng khẳng định, liền là ghen ghét, ta khi cầu thủ thời điểm, vừa mới bắt đầu cầm mấy chục vạn thời điểm, mặc dù đã coi như là so rất nhiều người có tiền, nhưng là cùng Chu Ba bọn hắn loại này một tuyến so. Cũng là bỏ ra thời gian rất lâu mới có thể không ghen ghét. Là người đều sẽ có loại này phản ứng bình thường. Lý Lâm đem cặp văn kiện mang tại dưới cánh tay. Hai tay dâng tiểu bình. Thật nhanh làm le lưỡi tiểu biểu lộ. Không ghen ghét. Không ghen ghét. Ghen ghét là đáng ghê tởm nhất. Nhưng tại tiểu thư cũng có tiền. Ta làm sao cho tới bây giờ đều không loại này không thoải mái. Bạch Hạo Nam giúp nàng phân tích, tại mà rốt cuộc có trong nhà nguyên nhân, Đồng Đồng chỉ là dựa vào năng lực của mình liền làm được dạng này. Ngươi vừa so sánh liền cảm thấy mình không tốt, kỳ thật cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi có loại phản ứng này, nói rõ so trước kia cái gì đều không muốn sắp chín rồi. Ai cũng sẽ có những này không tốt ý nghĩ, có thể học được để cho mình không ghen ghét. Đó chính là điều tiết tâm tính, nếu như còn có thể đi phân tích người khác vì cái gì thành công, mà không phải tận tìm ta lý do từ chối tự an ủi mình. Nàng không phải liền là xinh đẹp không? Nàng chẳng phải là vận khí tốt à? Không như loại này, chỉ để cho mình cũng tận lượng đi học tập đề cao. Đây chính là đi đến chính đạo. Lý Lâm tiểu xảo nhíu nhíu mày nghĩ một hồi. Giống như liền đem trước đó u cục triệt để san bằng. Hít sâu hạ khẳng định. Tốt, khả năng tâm tư đơn giản ưu thế ngay tại ở ngay cả tâm tình tiêu cực đều rất khó dừng lại. Sau một khắc liền là nhẹ nhõm nụ cười. Không phải mỗi người đều có thể kiếm 300 vạn. Ta làm tốt công việc của mình. Chiếu cố tốt đậu, ta đã cảm thấy rất có ý nghĩa. Ta sẽ cố gắng. Cảm ơn ngươi. Sự tình gì đều có thể nói với ngươi, cũng cho tới bây giờ cũng sẽ không để ta cảm thấy khổ sở. Bạch Hạo Nam muốn nhắc nhở hạ ý nghĩa, có thể không chỉ là hai từ, nhịn cười cười, ta chính là như thế dạy cầu thủ nha, nếu như người người đều nhìn Chu Ba như thế thiên phú. Còn chuyển bất quá tới đây cái ngoặt, những người khác cũng đừng nghĩ đá bóng, Chu Ba trông thấy đinh đinh lại. A. Hai người chạy tới kiện thân trung tâm, ngay tại tự động bán cơ mua ít đồ nói mấy câu thời gian trì hoãn. Thế mà trông thấy Đồng Đồng đã đổi thân hở eo vận động quần áo bó đang cùng Trần Tố Phân thỉnh giáo. Cái gì? Sau đó một đám đại nam nhân thèm nhỏ nước dãi hỗ trợ dơ ngay tại làm trực tiếp điện thoại. Kẻ ngốc dạng này càng là ân cần bưng lấy kiện thân trung tâm cái gì màu trắng tuyên truyền lập đỡ. Khi tấm phản quang cho Đồng Đồng bổ ánh sáng, Bạch Hạo Nam thật sự là theo bản năng quay đầu mắt nhìn Lý Lâm. Khả năng trong đầu đang muốn là cô nương này cũng đổi thân dạng này sức hấp dẫn 10 phần bó sát. Người đồ thể thao cùng hai vị kia đứng chung một chỗ là cỡ nào đẹp mắt. Lý Lâm đã sợ đến dùng sức khoát tay. Đừng, đừng đừng, đừng nhìn ta, ta thật không có vận động năng lực. Hiện tại ta biết nàng cái này 300 vạn thật sự là nên nàng đến. Lại thông minh lại có thể chịu được cực khổ còn có thể hát có thể nhảy. Ta không cái kia thiên phú liền chân thật làm tốt thư ký công việc. Đúng là, nhất định phải thừa nhận thiên phú của mỗi người là không giống. Lý Lâm lớn nhất thiên phú khả năng liền là thuần chân. Luận xinh đẹp nàng so đồng đồng cùng các bạn học của nàng những cái kia gương mặt tinh xảo đều kém. Xa, luận dáng người không có khả năng cùng Trần Tố Phân dạng này tùy tâm sở dục điều tiết so. Cũng liền cao gầy điểm, hơi trước sau lồi lõm điểm, nhưng nhìn giống như bình thường các loại bề ngoài chi tiết tổ hợp lại. Tăng thêm nàng thiên nhiên không làm bộ xuẩn manh, đoán chừng kia phần sạch sẽ ai nhìn đều xem qua khó quên. Mà đồng đồng tựa hồ tìm được hoàn toàn kích phát mình thiên phú phương thức. Nhất quán đối nàng tương đối mặt lạnh Trần Tố Phân đều chống cự không nổi cái này thân thiết ngọt. Ngào nghiêm túc thỉnh giáo, lại nói suốt ngày cùng một bang đại lão gia tại phòng tập thể thao cũng dính a. Nhìn xem toàn bộ kiện thân trung tâm giống như đều bị đồng đồng mang động hùng kích thích tố sinh. Dục, Trần Tố Phân vẫn là có bảo hộ cùng chỉ đạo nghĩa vụ. Lại nói cùng cái xinh đẹp cô nàng làm tư dạy, nàng lại có thể không chút kiêng kỵ chấm mút đâu. Trần Tố Phân bình thường đều là tương đối trung tính hóa màu xám đậm bó sát người quần thể thao. Cùng hung y, cục bộ mang một ít huỳnh quang sắc bên cạnh trang trí. Ngực cùng bên đùi mặt đều có câu lạc bộ viết tắt cùng huy chương tiêu ký. Đồng đồng thì đẹp đẽ hơn diễm lệ được nhiều. Màu hồng phấn làm chủ sắc điệu càng hiển lộ rõ ràng hình tượng của nàng định vị. Kết quả nàng so Trần Tố Phân thấp một cái đầu, một trước một sau dán hông đỉnh lấy cong gối chỉ đạo. Cởi áo khoác xuống mới có thể cảm giác được Trần Tố Phân cánh tay đều là ẩn chứa lực lượng cái. Chủng loại kia tròn trịa, càng lộ vẻ đồng đồng mềm mại, một cương một nhu tổ hợp dẫn tới đám cầu thủ bắt đầu còn lớn tiếng khen hay. Sao không thể có không thử lấy răng đi xa ta? Miễn cho chảy máu mũi, Bạch Hạo Nam đều chẳng qua đi xem, nhưng đồng đồng quả thực là trên mặt nụ cười kiên trì nổi. Còn mang theo Bluetooth tai nghe một mực tại đôi ống kính giao lưu đâu. Nơi này chính là Giang Châu đội bóng đá kiện thân quá trình huấn luyện. Lần này may mắn có thể toàn bộ hành trình thể nghiệm. Tiếp xuống 5 ngày thẳng đến Giang Châu câu lạc bộ tại Dũng Châu tiến hành giải hạng nhất vòng thứ. Tư tranh tài, ta đều sẽ mang theo mọi người cùng nhau cảm thụ nghề nghiệp câu lạc bộ quá trình huấn luyện. Cũng hoan nghênh mọi người ngày 19 tháng 4 đi vào Dũng Châu trung tâm thể dục cùng ta cùng một. Chỗ vì Giang Châu đội bóng đá cố lên. Trần Tố Phân hình dung chính là, nàng ngẫu nhiên liếc một chút kia trên màn hình cùng soát màn hình đồng dạng khen thưởng tặng quà. Dù là không biết cái kia 300 vạn độc nhất vô nhị ký kết hợp đồng, cũng cảm thấy có chút ngọa tàu a, cảm giác hoàn toàn là người của hai thế giới sinh, nhưng lại không thể không thừa nhận đây quả thật là mới là đại tân sinh cách chơi. Dùng đồng đồng thuyết pháp liền là điển hình cả hai cùng có lợi. Trực tiếp cũng đang không ngừng cầu mới cầu biến, các loại lòe người bày quay. Lưu tại doanh đãng lộ hàng dụ hoặc liên quan hoàng gần cầu đây đều là bị tranh nhau bắt trước thủ đoạn. Ngay cả nàng dạng này ngọt ngào bán manh cô nương đều chỗ nào cũng có. Chỉ riêng là mỗi ngày đôi ống kính làm nũng ca hát khiêu vũ cũng không thể cam đoan fan hâm mộ ổn định không sói mòn. Hiện tại nàng cái này hoàn toàn đi kiện Khang Dương chỉ riêng hình tượng đường đi. Muốn cùng những cái kia tìm kiếm kích thích thủ đoạn cạnh tranh tương đương khó. Toàn bộ nhờ cất bước coi như cao. Cho nên bắt lấy làm câu lạc bộ bóng đá nội bộ trực tiếp liền cực kỳ mới lạ. Tựa như có chút mỹ nữ trực tiếp đại vị vương ăn cái gì đồng dạng đều khả năng hấp dẫn rất nhiều tâm. Lý Hiếu Kỳ fan hâm mộ. Đối với cực kỳ bao nhiêu tuổi nam tính tới nói. câu lạc bộ bóng đá phía sau chi tiết đều là bọn hắn hiếu kỳ. Trái lại câu lạc bộ bóng đá cũng không cần thiết một mực dùng thần bí khoảng cách cảm giác đối mặt. Fan bóng đá, hiểu rõ Giang Châu câu lạc bộ những cái kia không giống bình thường chi tiết. Cũng có thể sinh ra càng nhiều fan bóng đá, đặc biệt là còn có Trần Tố Phân dạng này đại tỷ đầu hình tượng. Tại đồng đồng trực tiếp fan hâm mộ ở giữa rất dễ dàng sinh ra ngự tỷ cảm thú. Cho nên đều nhiệt tình mời Trần Tố Phân khi nàng đặc biệt khách quý. Vẫn là những người lãnh đạo đều biết đạo lý kia. Người tất cả động cơ đều đến từ tính xúc động. Có đó căn bản tính hấp dẫn. Mới có đằng sau các loại cảm xúc kéo dài. Fan hâm mộ số chú ý độ đều tại bạo tăng. 4 ngày thời gian. Hơn 100 vạn cấp bậc trực tiếp gian phòng chú ý độ để Bạch Hạo Nam đều giật mình. Cái này mẹ nó nhưng lúc trước tại Đông Nam Á thời điểm nghe đều chưa nghe nói qua truyền bá thủ. Đoạn A, nghĩ nhớ năm đó Thụy Năng đại sư nếu là cũng có loại thủ đoạn này. Chỉ sợ muốn hướng phía càn quét toàn bộ Thái Lan Phật giáo dân chúng uy vọng đi. Cho nên Bạch Hạo Nam cho Tống Na gọi điện thoại nói chuyện này. Để nàng có thể học tập sửa sang lại. Nhìn có thể hay không để cho Thiên Long Pháp Sư cũng dùng tới loại kỹ thuật mới này. Câu lạc bộ thủ tịch Vận Doanh Quan cười đáp ứng. Nói nàng 2 ngày này tại Giang Châu đều thấy được vị này đồng đồng tiểu thư mang tới cự thanh thế. Lớn đâu, Bạch Hoa đương nhiên cũng chú ý tới. Toàn lực ủng hộ đồng đồng trực tiếp tuyên truyền. Tại fan bóng đá trong hiệp hội đại lực phổ biến hiệu triệu đi thôi động nâng đỏ đồng đồng. Nếu như nói người khác chỉ bằng vào thực lực có thể tới 50 vạn. Đồng đồng liền có thể dựa vào fan bóng đá hiệp hội toàn lực thôi động lại lật cái phiên. Không phải fan bóng đá có nhiều người như vậy, mà là bọn hắn to lớn thể lượng có thể kéo theo ảnh hưởng cục diện. Cái này so một ít trực tiếp hồng nhân dựa vào 1-2 cái kim chủ kéo động hiệu ứng mãnh liệt nhiều. Mà lại Bạch Hoa cho đồng đồng trong điện thoại nói chuyện dưới. Để đồng đồng chớ vội đồng ý ký kết, có thể treo giá lại đem toàn bộ cục diện đẩy cao ta. Cái kia bên cạnh đã bắt đầu lẫn lộn thả ra tin tức. Nào đó trực tiếp trang web dự định lấy 500 vạn một năm giá trị bản thân ký đồng đồng lời đồn. Đại bay đầy chơi, còn không trải qua loại này tự nâng giá trị bản thân đại nhị nữ sinh tác lưỡi. Nhưng rất có dân cờ bạc tâm tính cắn răng đi theo lên. Dù sao Trần Tố Phân nói nàng có 300 vạn hợp đồng khẳng định lựa chọn thấy tốt thì lấy. Nhưng yêu liều mới có thể thắng cái từ này, liền là dùng để quà tặng cho có chút may mắn. Nhiều như vậy phấn đấu người, đào được thùng thứ nhất kim bất mãn đủ lại thêm chú cuối cùng bồi ngọn nguồn mà chỉ lên trời. Nhưng đồng đồng liền là may mắn, đến tranh tài ngày nàng xác thực đều một mực tại đi theo đội ngũ huấn luyện. Trực tiếp chạy bộ, đá bóng, Trần Tố Phân hoa thức bóng đá đương nhiên cũng kiếm được bò lớn lớn tiếng khen hay khen thưởng. Đến sân thể dục nóng trận, khảo sát gian thay đồ, trong đó càng là đem Giang Châu câu lạc bộ sân bóng cùng gian thay đồ ảnh chụp phát lên đối đầu so. Hình dung mình năm nay mộng tưởng liền là đến Giang Châu Tông Minh sân bóng đi xem một trận hiện. Trận đấu. Đứng ngoài quan sát Bạch Hạo Nam đều mẹ nó có chút bồn chồn. Cô nương này năm nhập mấy trăm vạn tin tức đã tải trên mạng truyền đến khắp nơi đều là. Còn giả mù sa mưa lời hứa mộng tưởng chỉ là đi Giang Châu nhìn cái tranh tài. Đây không phải là cùng người bình thường đi ra ngoài ngồi cái xe buýt đồng dạng đơn giản a? Coi như không biết những này bát quái. Tại trực tiếp ở giữa cũng có thể trông thấy kia soát màn hình giống như khen thưởng. Nghe nói 1 tháng đều có thể có 10 mấy vạn. Mẹ nó những này trực tiếp fan hâm mộ là không đầu óc. Căn bản không phân ra dù là đầu ngón tay lớn như vậy điểm tế bào não để suy nghĩ dưới. Cô nương này nũng nịu bán manh thuần túy liền là diễn a. Trần Tố Phân đều phải hơn 2 vạn khen thưởng. Đồng đồng còn đang dạy nàng mình kinh doanh trực tiếp tài khoản. Cho nên nàng còn hiểu nhiều lắm điểm. Tức giận Bạch Nhãn Bạch Hạo Nam. sinh hoạt đã cực kỳ gian nan mệt nhọc. Coi như trong lòng minh bạch cô nương này là diễn, mọi người cũng giả vờ không biết không được a. Khám phá không nói toạc, bằng hữu có làm biết hay không? Bạch Hạo Nam bừng tỉnh đại ngộ, a, kia khớp tựa như hộp đêm, cô nàng cả đám đều nhiệt tình hô lão công. Kỳ thật trong lòng đều biết sáng mai sớm ai mẹ nó nhận ra ai vậy. Trần Tố Phân nghiến răng lại, nghĩ quảng hắn. Kết quả Lý Lâm vội vã cầm điện thoại tới. Văn phòng thị ủy gọi điện thoại đến hỏi chúng ta truyền thông phía trên làm sao xảy ra chuyện. Bạch Hạo Nam còn tưởng rằng là hắn những cái kia hắc lịch sử bộc quang. Ra vẻ mây trôi nước chảy. Không cần sợ, lão tử da dày. Lý Lâm không hiểu thấu nhìn hắn lắc đầu. Là Đinh Thượng Hải sinh sự tình. Tại laptop cùng điện thoại trước mặt trực tiếp đồng đồng. Bất động thanh sắc tiện tay bên trên đánh tìm tòi ra kết quả. Quay tới cho Bạch Hạo Nam nhìn. Ai, đầu óc là cái thứ tốt. Đáng tiếc rất nhiều người đều không có. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.